Chương 295, nhìn lén. Gặp lại, Từ Huyên. Gặp lại, Phò Mã Gia. Thẩm Thanh Lan tự nhận là từ nhỏ quật cường mà lại tiêu sái, có chuyện gì, người nào, tình cảm gì, có thể bỏ vào trong lòng đi, vậy thì hội nóng ruột nóng gan, chăm chú nghiêm túc đối đãi, tuy rằng còn chưa có gan dám trực tiếp đối kháng thế tục cùng thiên hạ, nhưng trong đầu tương đối hăng hái, tuyệt không cần nhẹ giọng từ bỏ, nhưng nếu xác thực bình tĩnh thấy được cuối đường cùng, lại khó thụ cũng sẽ thông thống khoái khoái xoay người. Từ Huyên tên này chứa ở trong lòng, không dài không ngắn cũng hơn nửa năm, từ bình thủy tương phùng đến trong lòng có người, đi qua nhất đoạn chua chua ngọt ngào, không vì người ngoài biết đường, Hoắc gia, Lục gia, Cố gia quấy nhiễu cùng Lâm thị phản đối, đều không để cho nàng buông tay, hiện tại, thả. Thậm chí giật lời nói rõ ràng hiểu được, chuyện này trách không được vệ trưởng quân, bất quá là thân phận cho phép, vô lực hồi thiên, hắn nếu gánh vác cái thân phận này, nhất định phải gánh vác cái thân phận này trách nhiệm. Thẩm Thanh Lan chưa từng có trách hắn, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hắn cuối cùng trước buông tay, chỉ có như vậy, hắn mới có thể hảo hảo, hảo hảo. Bích Ngọc nơm nớp lo sợ hỏi, tiểu thư, ngài nếu là khổ sở, sẽ khóc đi ra. Thẩm Thanh Lan cười, khóc cái gì hắn muốn là bởi vì ta hoạch tội, ta mới khóc đâu. Đúng à, nếu vệ trường quân bởi vậy chọc giận hoàng thượng, nàng mới thật sự không biết làm sao, không dám báo đáp đâu. Kia, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ không biết, Tề Di Nương mang thai chính là thời điểm, mẫu thân không công phu chú ý ta. Thẩm Thanh Lan tựa vào trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại, ta có thể hảo hảo nói nghỉ ngơi hội nói xong, lại ngủ thật say. Từ lúc biết được vệ trường quân kháng chỉ cự hôn vừa đến, bao nhiêu cái ban đêm, nàng lăn lộn khó ngủ, thấp thỏm lo âu. Bích Ngọc cùng ngồi ở bên cạnh, nhìn xem ngủ say Thẩm Thanh Lan khỏe mắt chạy xuống nước mắt, không biết làm cái gì bi thương tuyệt vọng ngộng, nàng kinh ngạc nhìn xem, bụng mặt khóc lên. Nhoáng lên một cái, liền tiến vào tháng 6. Tề Di Nương mang thai phản ứng đặc biệt nghiêm trọng, ngày đêm không ngừng nôn mửa, cơ hồ ăn không vô đồ vật, gây đến chỉ còn lại da bọc xương. Đại phu liên tiếp phát sinh đến trận, trải qua cải biến phương thuốc, càng thêm không cho nàng xuống giường. Lâm Thị một bên chuẩn bị vật gì, một bên rộng Tề Di Nương tâm, bận tối mày tối mặt. Vạn hạnh là, Từ thị mẹ con yên tĩnh không ít, dự đoán là bởi vì vệ trưởng quân cùng Mục Hoa Cảnh đều ly khai, Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu trên cơ bản đều tại tư thủ, coi như trở về, cũng theo người nhà cùng nhau lo lắng Tề Di Nương, lúc này nghĩ thông đồng cũng cầu không hơn. Có liên quan vệ trưởng quân tin tức không còn có đưa đến Thẩm Thanh Lan trước mặt, Thẩm Thanh Lan cảm thấy, Thẩm Chi Giật nhất định là biết, chỉ là không cùng nàng nói, nàng ở trong lòng tính toán, khi nào hắn đến kinh, khi nào hắn tiếp nhận tứ hôn, khi nào hắn thành thân cũng tốt, không nói sẽ không nói đi, loại này tin tức, không nói cũng tốt. Thẩm Thanh Lan thay y phục trang điểm, đi phương phủ chơi, nàng đi ra ngoài trước lại cố ý mắt nhìn gương, ngửa đầu buông mắt chăm chú nhìn cổ, trắng non chân bóng, màu da tinh tế tỉ mỉ, nửa năm trước cái kia dữ tợn, xấu xí vết sẹo đã biến mất vô tung vô ảnh. Bích Ngọc, xe ngựa chuẩn bị xong chúng ta đi thôi. Thẩm Thanh Lan nhịn không được sờ sờ vết sẹo vị trí, trong lòng khó hiểu có điểm thất lạc, tổng cảm thấy thiếu chút gì, nàng cười khổ, có chút tình cảm, có ít người, đã định trước không nên là của chính mình, cùng vết sẹo đồng dạng, đến thời điểm kinh tâm động phách, đi được lại sạch sẽ. Phỉ Thúy Như do xuống tới, trong tay giơ lên một phong thư, tiểu thư, ngài tin tiểu thư, ngài là không phải muốn đi phương tiểu thư kia lại không mang theo nô tỳ cùng nhau. Ngươi không phải ra ngoài đi dạo phố sao? Phỉ Thúy không vui, nô tỳ đều liền làm thất xong tiểu hài, ra ngoài đi dạo nhà, lại nói, ngài lúc trước cũng chưa nói muốn đi ra ngoài. A Thẩm Thanh Lan cười, hảo hảo hảo, ta sai rồi, tiểu cô nãi nãi, cùng đi chứ. Ngồi ở trong xe ngựa, Thẩm Thanh Lan chuyển tin đến xem, tin là Hồng Châu phủ tới đây. Thẩm Thanh Lan tim đập nhảy dựng, trước mắt chợt lóe Cố Trung Nam khuôn mặt, nhưng rất nhanh liền bỏ đi, Cố Trung Nam hẳn là ở kinh thành mới là, cho nên thư này là Cố Tâm Liên viết. Quả nhiên chính là Cố Tâm Liên, nàng ở trong thư giải thích chính mình chậm chạp chưa có tới tin nguyên nhân, Cố Trung Nam mang theo Cố Tâm ý vào kinh sau, nàng cùng mẫu thân lưu lại phân linh, đợi đến thanh minh thì Cố Đại Nhân lại đây, cùng nhau tảo mộ sau hồi Hồng Châu, vừa mới vào cửa, liền nhận được tin vui. Nói trong tộc một vị đường huynh muốn cưới vợ, mẹ con các nàng lưỡng lại vội vàng tiến đến, Cố phu nhân tại trong tộc bối phận không cao, nhưng có phần được già trẻ yêu thích, bởi vậy. Tất cả mọi người thỉnh nàng chủ trì việc vui, Cố Tâm Liên theo mẫu thân tại đường huynh gia nhất ở chính là hơn nửa tháng, lại trở lại Hồng Châu, lại vội vàng liên tiếp mở tiệc chiêu đãi cùng xã giao. Cố Tâm Liên cảm giác chúng nói, vẫn là tuổi nhỏ tự tại, mọi việc không cần để bụng, khi tiếu nộ mạ đều là trí thú vị, phong hoa tuyết nguyệt đều là nhã sự tình, nay thì khắp nơi nhân tình quy củ cùng thế tục nhà tù. Tiếp lại hì hì cười một tiếng, đùa nói, Thanh Lan, không bằng ta ngươi ước thượng bỏ trốn đi, trời cao biển rộng, chịu không nổi mau thay. Thẩm Thanh Lan nhịn không được ở trong xe cười ha hả, hận không thể lập tức để ra bút trả lời, chính hợp ta ý Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy đều lại gần nhìn, cũng bị chọc cho ôm bụng cười, nói thẳng Cố nhị tiểu thư thật là cái quái thai, mười phần thú vị, còn nói, như là cho là thật ước thượng, nhất định phải mang theo chúng ta. Thẩm Thanh Lan một lời đáp ứng, tiếp tục nhìn xuống, lại là dần dần liễm tươi cười, trở nên xấu hổ. Cố Tâm Liên như trước mặt, ở trong thư cũng không quên trêu ghẹo Thẩm Thanh Lan cùng ca ca, viết rằng, ta đoán huynh trưởng thường viết thư cho ngươi, ngươi nhất định bận rộn hồng nhạn lui tới, cũng chưa chắc có nhàn khi đến hồi phục ta, mà thôi, ngươi cũng không cần hồi âm, miễn cho không cẩn thận sai đem cho huynh trưởng hồi âm gửi cho ta, bị ta nhìn lén chuyện nhỏ, chậm trễ thời gian chuyện lớn. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy lại là một trận cười. Thẩm Thanh Lan lại cười không lớn đi ra, mỗi lần đều là Cố Trung Nam gửi thư, chính mình cũng rất ít hồi âm, nàng đột nhiên nhớ tới, Cố Trung Nam có rất lâu đều không gửi thư. Phương Như Âm không biết nàng đến, mệt mỏi lệnh qua trên giường, trên mặt che quyển sách, trưởng một tiếng thở dài, ngắn một tiếng suỵt, Bích Thu ngồi ở bên cạnh, che miệng cười trộm. Thẩm Thanh Lan ở ngoài cửa liền nghe được trong phòng thổn thức tiếng cười nhẹ, cố ý gión ra gión rén tới gần, ý bảo Bích Thu đừng lên tiếng, chịu qua đi ngồi ở Phương Như Âm bên người, chờ nàng lại một lần nữa thở dài thì cũng học thanh âm của nàng ôn nhu mị mị nói, muội muội đây là tương tư thành bệnh sao Thanh Lan sao ngươi lại tới đây. Phương Như Âm hét lên một tiếng, đang ngồi dậy. Thẩm Thanh Lan thông minh cười một tiếng, đến nhìn lén ngươi. Hảo hảo tiểu thư khuê các, học được này đó hồ ngôn loạn ngữ tới lấy cười ta, cũng không biết là ai tương tư thành bệnh. Bao nhiêu ngày không lại đây. Phương Như Âm một phen méo nàng, hai người liền xoay đánh nhau. Mọi người ồ ồ cười vang. Đùa giỡn chung, Phương Như Âm gáy khẩu trượt ra nhất cái mặt dây chuyền. Thẩm Thanh Lan vừa thấy, đúng là mình đưa cái kia quan âm tượng, không khỏi mím môi cười một tiếng.